Hứa Tâm Lam nhìn thấy Thương Nhĩ Kỳ, tâm tình khá tốt, trêu chọc. Ít khi thấy tâm tình anh tốt như vậy, đêm nay sẽ làm thịt anh một chút. Không thành vấn đề, em là công lớn thần, yêu cầu gì anh đều có thể thỏa mãn. Thương Nhĩ Kỳ mở cửa bên tay lái phụ, cứ tưởng rằng Vận Nhi đứng gần anh nhất sẽ ngồi bên cạnh anh, nhưng mà Vận Nhi lại vòng ra sau, ngồi hàng ghế sau, Hứa Tâm Lam cũng đi theo, ngồi xuống. Động tác trên tay Thương Nhĩ Kỳ dừng một chút, sau đó khởi động xe lập tức phóng đi. 20 phút sau, xe dừng lại trước một nhà hàng xa hoa cao cấp, Vận Nhi mở cửa xe bước ra, một giọt nước lành lạnh rơi trên mặt cô, bàn tay cô giơ lên hướng về bầu trời màu xám, đã lâm râm mưa phùn. Cô và Hứa Tâm Lam đứng ở cửa, Thương Nhĩ Kỳ lái xe đến bãi đỗ xe. Ngày mưa như vậy, làm cho cô nhớ tới ngày mưa 2 năm trước kia, Vận Nhi kìm lòng không được lấy tay che bụng, chính trong trận mưa thế này, đứa bé của cô cứ như vậy mà không còn nữa. Dường như nhận ra Vận Nhi đang yêu thương, Hứa Tâm Lam đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng, chính vì trận mưa này mà cô cũng trở nên có chút đa sầu đa cảm. Đi nào, trời mưa rồi, chúng ta vào trong thôi. Thương Nhĩ Kỳ đi tới, tay tự nhiên kéo Vận Nhi đi, lại nhìn thấy Hứa Tâm Lam đứng bên cạnh Vận Nhi, mỗi tay kéo một người đi vào trong nhà hàng. Trong đại sảnh, ánh đèn sáng tỏ, Thương Nhĩ Kỳ vốn đã đặt phòng trước, nhưng mà Vận Nhi cảm thấy rất buồn, muốn ngồi bên ngoài, may mà người cũng không nhiều, bọn họ lập tức tìm được vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Thương Nhĩ Kỳ chú ý, Vận Nhi luôn thích ngồi ở vị trí tận cùng bên trong, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi gọi cơm xong, không khí trở nên có chút im lặng, giống như quan hệ giữa ba người bọn họ khi đó có chút xấu hổ, Vận Nhi luôn nhìn hai người bọn họ nói chuyện phiếm cũng không trả lời, nhìn ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng nặng hạt, co dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Âu Thừa Duẫn vừa bước vào đại sảnh, liếc mắt một cái lập tức thấy Vận Nhi đang nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, đầu ngón tay tiêm không biết đang miêu tả cái gì, nhưng vừa liếc mắt một cái anh liền giật mình. Khách Trương.